Mẫu thân ta là thần thám. Chương 401, đóa hoa kiều diễm của Minh Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, lúc này Hồng Ngọc vẫn còn đang chìm trong hỗn loạn và hoang mang. Bất luận Vân Sương nói gì, nàng cũng chỉ lắc đầu. Vân Sương không ép buộc, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Do Dã. Hắn lập tức hiểu ý, liền bảo tùy tùng của mình đưa Hồng Ngọc về hình bộ trước. Sau khi Hồng Ngọc rời đi, Vân Sương và Do Dã lại xem xét hiện trường một lượt, rồi lập tức lên đường tới hiện trường tiếp theo. Từ đầu đến cuối, nàng không thèm nhìn Trương Tam Lang lấy một lần. Trương Tam Lang cuối cùng muốn chào hỏi Do Dã cũng bị phớt lờ, không khỏi đứng ngẩn ra tại chỗ, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Xem ra lời đồn quả thật không sai, nhà họ Do đúng là rất coi trọng vị phu nhân Trường Lưu Hầu này. Tùy Tùng bên cạnh không nhịn được nói, tiểu nhân nhớ, vị phu nhân ấy họ Vân phải không? Vân phu nhân trong việc điều tra án thực sự có bản lĩnh. Chỉ vài câu đã nắm được mấu chốt, khó trách vị Ngụy Tam Lang, người xưa nay luôn cao ngạo, cũng phải tâm phục khẩu phục. Lang quân, nghe nói ngay cả thánh thượng cũng thừa nhận năng lực phá án của Vân phu nhân. Ngài vừa rồi đối xử như vậy, kẻo chọc giận người ta mất, ta chẳng qua bị thái độ của nàng ta chọc giận mà thôi. Nàng là phu nhân của Trường Lưu Hầu, cùng phe với chúng ta, ta sao có thể thật sự đắc tội với nàng. Trương Tam Lang đưa tay xoa mũi, rồi quay đầu nhìn thi thể thảm thương của thất muội nhà mình. Trong mắt hiện lên một tia thương xót. Ta nghe phụ thân nói, thánh thượng khi ấy chọn ra chỉ 4 bức họa, bề ngoài là tùy ý chọn từ đống tranh lớn, nhưng thật ra có nhiều ẩn ý, phải là nữ tử xuất thân từ thế gia thuộc phe thánh thượng, địa vị trong nhà không quá nổi bật, đến tuổi cập kê mà chưa hôn phối, lại có tài sắc vẹn toàn, chọn đi chọn lại cũng chỉ có 4 người ấy lọt mắt xanh thánh thượng. Giờ thất muội mất rồi, e rằng thánh thượng khó lòng chọn được người thay thế. Nói tới đây, Trương Tam Lang khẽ thở dài, giọng trầm xuống. Tổ phụ nói, lần này thánh thượng chọn người nhập cung, bề ngoài là để lôi kéo phe cánh đối kháng với Mộc gia, nhưng hậu cung thánh thượng vốn trống vắng là thực, lại đang độ tuổi sung mãn. Nếu thất muội nhập cung, chính là phu thê đồng niên, mà trong 4 người được chọn, thất muội là người dịu dàng nhất. Nếu được thánh thượng sủng ái, sau này sinh hạ hoàng tử, thậm chí được phong hậu cũng không phải là không thể. Giờ thì, thật là đáng tiếc, không phải hắn khoác lác. Ngay khi 4 bức họa được giữ lại, các đại thế gia đều điều tra kỹ càng về 4 nữ tử ấy. Trong số đó, bất luận về tài năng, dung mạo hay tính tình, thất muội nhà hắn đều thuộc hàng đầu. Nếu lần này thuận lợi nhập cung, khả năng được sủng ái rất lớn. Tùy Tùng bên cạnh là người lớn lên cùng Trương Tam Lang, quan hệ vốn thân thiết, nên nói năng cũng không câu nệ. Nghe vậy liền cười khẽ. Lang quân, ngài nói sinh hoàng tử thì còn được, chứ phong hậu thì... Vẫn còn viên nhị nương kia, ngoài việc tuổi tác hơi lớn, danh tiếng không được tốt, những mặt khác đều không có gì để chê trách, dù sao nàng cũng là đích nữ chính thống của Viên gia. Quả thực, thất muội nhà hắn dù có xuất sắc đến đâu, cũng khó bì kịp với một đích nữ chính thống được Viên gia đích thân bồi dưỡng. Bọn họ từng âm thầm bàn luận, việc Viên gia nguyện ý đưa nhị nương tiến cung, e rằng cũng là mang theo tâm lý may rủi, âm thầm nhắm tới hậu vị trong cung, dẫu cùng ở trên một con thuyền, nhưng ai cũng có tính toán riêng. Chẳng qua hiện tại kẻ địch trước mắt là Trung, nên tạm thời gạt bỏ tư tâm mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt Trương Tam Lang thoáng mông lung, khẽ thì thầm, đúng vậy, khi xưa Viên nhị nương chính là đóa hoa kiều diễm của giới thế gia Minh Kinh. Người từng khuất phục dưới tà váy nàng ta, quả thực đếm không xuể. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên hình ảnh năm xưa, một thiếu nữ khí chất thanh lãnh nhưng ôn hòa. Bước giữa muôn hoa, chỉ một lần ngoảnh lại mỉm cười cũng khiến người ta động lòng. Thật sự là, người đẹp hơn hoa, một nụ cười khuynh thành. Hắn từng là một trong những thiếu niên thầm động tâm trước nàng. Nào ai ngờ, sau này hôn sự của Viên Nhị Nương lại gập ghềnh đến thế. Quả là tiếc nuối khôn nguôi. Ở một nơi khác, Vân Sương và Do Dã lại lên xe ngựa, tiếp tục tới Đại Chiêu Tự. Từ Hạnh Hoa Đàm đến Đại Chiêu Tự khá xa, xe ngựa phải chạy gần 3 khắc mới tới nơi. Đến nơi, phu xe liền đánh xe vào một lối mòn trong rừng, men theo đường nhỏ đi sâu vào bên trong. Vân Sương nhìn cảnh vật ngoài xe, khẽ nói, chỗ này so với khu rừng nơi phát hiện ra xác của Tô Nương Tử còn hẻo lánh hơn nhiều. Khu rừng nơi tìm thấy Tô Nương Tử ở ngay sau Đại Chiêu Tự. Ngày thường người qua lại không ít, nhưng nơi này tuy cũng thuộc khu vực gần Đại Chiêu Tự, song cách khá xa, người đến chùa hiếm ai dừng chân tại đây. Huống hồ, hiện trường vụ án lần này lại nằm sâu trong rừng rậm. Lúc này trong lòng Vân Sương đã có một dự cảm. Quả nhiên, khi nàng đến hiện trường, nhìn thấy thi thể đã bắt đầu thối rữa nghiêm trọng trong bụi cây. Dự cảm ấy lập tức thành sự thật. Nàng hít sâu một hơi, nhìn sang Do Dã nói, người chết này rất có thể còn sớm hơn cả Tống Nương Tử. Hơn nữa, ngoài những vết đâm thường thấy ở ngực và hạ thể, thi thể này còn có vô số vết xước và bầm tím do giằng co. Phần đầu cũng không có khăn trắng phủ lên, không rõ là do thời gian quá lâu bị gió cuốn đi hoặc bị thú mang đi, hay ngay từ đầu đã không có. Tôn Ngộ Tác sau khi khám nghiệm xong, đưa ra một kết luận mới. Tất cả vết đâm trên người nạn nhân đều là lúc còn sống. Nàng không phải chết vì ngạt mà là mất máu quá nhiều. Nói cách khác, khi hung thủ thi hành tội ác với nạn nhân này, nạn nhân vẫn còn sống, thậm chí có khả năng từng giãy giụa quyết liệt. Vì thế, trên người mới có nhiều thương tích giằng co đến vậy. Sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống, lại hỏi, có thể xác định nạn nhân chết từ khi nào không? Cái này, kỹ thuật pháp y thời này rốt cuộc vẫn còn hạn chế. Thời gian tử vong càng lâu thì càng khó xác định chính xác. Tôn Ngộ Tác cuối cùng chỉ có thể nói, lão phu ngu học, chỉ có thể khẳng định thi thể này ít nhất đã chết hơn 7 ngày. Hơn 7 ngày, lúc này, Do Dã nhìn sang Vân Sương, hỏi, theo muội thấy, hung thủ giết nạn nhân này có phải cùng một người với hung thủ sát hại Tô Nương Tử không? Vân Sương không chút do dự gật đầu, là cùng một người, có thể kỹ thuật gây án của hung thủ sẽ dần dần từ non kém đến thuần thục. Nhưng một số sở thích đặc biệt của hắn thì không thay đổi, ví như thích nữ tử đến ước hẹn trong y phục giản dị. Không được mang trang sức, không được trang điểm, nạn nhân này rất có thể là người đầu tiên hắn sát hại, cho nên thủ pháp giết người còn rất vụng về, nói một cách hình tượng chưa chín muồi. Vân Sương mím môi, nhìn Do Dã, nói, tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, hung thủ đã chuyển từ lóng ngóng thành lão luyện, chứng tỏ hắn vô cùng thông minh, và cũng rất khát máu. Sau khi giết nạn nhân này, hắn như thể đã hoàn toàn giải phóng con thú dữ trong lòng mình. Giờ không ai có thể ngăn được hắn, ta có thể khẳng định nạn nhân kế tiếp sẽ sớm xuất hiện. Cách chương.